Lạy Chúa, tôi con người không đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm, những buồn đen huyền dấu. Lạy Chúa trên cao, Chúa ngự lạy Chúa, tôi con người không đạo, nhưng yêu nhớ lắm nhạc chuông. Đêm đêm con chắp tay nguyện cầu, cầu cho người yêu còn xa mãi xa, mà suốt đêm dài anh ghen.